Chàng rể phế vật, chương 640, không thể về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Vương dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đứa con trai Vương Minh Thành của mình, tức giận nói, nhìn đứa con trai ngoan của anh xem. Tôi cho anh một ngày, lập tức đem đứa cháu khốn kiếp Vương vô địch kia đến trước mặt tôi. Vương Minh Thành cúi đầu, khom người nói. Vâng, thưa ba, con lập tức đưa vô địch trở về thủ đô. Con người Vương Văn Hạo chuyển động qua lại, anh ta đột nhiên tiến lên khuyên nhủ. Ông nội, trước mắt cứ để vô địch ở lại thành phố T, xảy ra chuyện lớn như vậy còn không mau túm cổ nó về. Vừa nhắc tới hai chữ vô địch, ông cụ Vương lại nổi trận lôi đình. Nếu không phải vì đứa cháu trai vô liêm sỉ ấy, nhà họ Vương cũng đâu gặp tai họa này. Vương Văn Hạo dùng mọi cách khuyên can ông cụ, nhưng ý ông cụ đã quyết nhất định phải đưa Vương vô địch về thủ đô. Vương Văn Hạo hết lời khuyên can không được, nên đành phải rút lui. Vương Văn Hạo đi tới sân nhà thì khẽ thở dài. Đêm qua xảy ra trận đại biến liên lụy đến nhiều người nhà họ Vương như vậy. Lần này vô địch không xong rồi, hành động quá liều lĩnh. Lần này thực sự gây ra họa lớn rồi. Vương Văn Hạo từ từ lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho em trai. Thành phố T, nhà họ Trương. Vương vô địch nằm trên giường, đắp một chiếc chăn bông dày. Cơn chấn động đêm qua khiến cho anh ta hoảng sợ không thôi. Cảnh tượng ấy không thể nào lắng xuống được. Đầu óc anh ta hoàn toàn rối loạn, ngay cả thân thể cũng trở nên yếu ớt, lạnh hết sống lưng. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Vương vô địch vội vàng cầm điện thoại lên, thấy người gọi đến là anh trai mình. Anh ta lập tức bắt máy. Anh, ở nhà, thế nào rồi? Vương vô địch bất an hỏi. Đêm qua anh ta biết mình đã gây ra họa, vì vậy cho đến giờ vẫn chưa dám gọi về nhà. Thì, ông nội rất tức giận. Trong điện thoại, Vương Văn Hạo bất đắc dĩ nói. Lát nữa có thể ba sẽ gọi điện cho em, bắt em về thủ đô. Cho dù thế nào em cũng không được về. Kiếm một cái cớ, nói là có việc quan trọng cần làm, tóm lại nhất định không được quay về. Vương Văn Hạo nói, tại sao, em lại không được về? Vương vô địch yếu ớt hỏi, mang theo vẻ khó hiểu. Em hồ đồ rồi hả? Giờ ông nội đang rất tức giận, vừa rồi suýt nữa bắn chết bác hai. Em về nhà lúc này, ông nội không chặt đứt chân em mới lạ đấy. Vương Văn Hạo chậm rãi giải thích, nghe được lời anh trai, sắc mặt Vương vô địch đột nhiên tái nhợt. Anh ta có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tức giận của ông nội vào lúc này. Vương vô địch do dự một lúc đột nhiên nói, anh, người đàn ông kia, lai lịch của anh ta, không bình thường một chút nào, trước khi chết Liệp Ưng đã tiết lộ một số manh mối. Vương Văn Hạo im lặng, hồi lâu mới từ tốn nói. Đã biết manh mối Liệp Ưng nói ra trước khi chết anh sẽ tập trung điều tra. Ai nhà, em ở thành phố T, cần tiếp viện. Giọng nói của Vương vô địch đầy phức tạp ẩn chứa hàm ý gì đó, cuối cùng anh ta cũng phải nói ra. Mấy năm nay, anh ta vẫn luôn dùng cách của mình để xông pha, chưa bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai. Nhưng hôm nay, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ đành mở miệng, xin anh trai trợ giúp. Vô địch bây giờ chuyện cũng đã rồi, đành phải đối mặt giải quyết thôi. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm xác của Liệp Ưng về, em không được hấp tấp. Anh sẽ phái người đến thành phố T, vì hai mục tiêu, một là tìm thi thể của Liệp Ưng, hai là bảo vệ em. Vương Văn Hạo chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương vô địch nghe đến đây thì trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút. Anh, em biết, vô địch nhớ lấy, cái người Trần Xuân Độ đó, trước mắt không được động vào. Vương Văn Hạo nhắc nhở thêm một lần nữa. Vâng, em hiểu mà, Vương vô địch nói ra những lời này bằng giọng điệu cực kỳ khó chịu. Hôm nay anh ta bị Trần Xuân Độ làm nhục ở thành phố T, hơn nữa không có cách nào trả đũa. Điều này làm anh ta vô cùng bực bội. Ở thành phố T, trong một văn phòng sang trọng, hội trưởng thương hội La Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã hút một điếu xì gà. Mùi xì gà nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng, trên tay là một chồng tài liệu dày cộp, ông ta siết chặt tay. Đôi mắt từ từ híp lại, La Hạo Nhiên bấm một dãy số rồi gọi đi. Này, Cục trưởng Lạc, tôi có một vụ án đã đầy đủ chứng cứ, ông có thể tiếp nhận được không? La Hạo Nhiên nói đầy ẩn ý, bên kia điện thoại, Cục trưởng Lạc quán trung hơi sừng sốt hỏi. Hội trưởng La, vụ án gì vậy? Mắt La Hạo Nhiên híp lại thành một đường, ông ta chậm rãi nói. Vụ giết người hàng loạt ở thành phố T những ngày gần đây. Nghe đến đây, sắc mặt của Cục trưởng Lạc quán trung lập tức trở nên nghiêm túc. Hội trưởng La, xin ông nói rõ hơn được không? La Hạo Nhiên nheo mắt lại, thâm thúy nói. Khoảng thời gian này, tôi muốn nói, mấy tháng nay, chỗ ông hẳn cũng tiếp nhận rất nhiều vụ án giết người liên hoàn đúng chứ? Hơn nữa, không tra ra bất cứ manh mối nào, giọng của Cục trưởng Lạc vô cùng nghiêm túc, đúng vậy, hội trưởng La, chẳng lẽ, ông đang nắm trong tay manh mối nào sao? Tôi không chỉ nắm giữ manh mối, tôi còn biết hung thủ là ai. La Hạo Nhiên từ tốn trả lời, câu nói mang đầy ẩn ý sâu xa. Cái gì, là ai làm? Là quán trung nghiêm mặt hỏi. Vụ giết người hàng loạt ở thành phố T gần đây đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, gần như có thể gọi là án không thể phá nổi. Không tìm ra bất cứ đầu mối nào, nhưng lúc này lại đột nhiên có người nói với ông ta biết hung thủ là ai. Điều này khiến cho Lạc Quán Trung vô cùng khiếp sợ, đồng thời khiến ông ta rơi vào trạng thái trầm ngâm chưa từng có. Nếu có thể phá được vụ án lớn này, ông ta kiểu gì cũng được thăng chức. La Hạo Nhiên hút một hơi xì gà, sau đó chậm rãi nói. Là đàn ông của Lê Kim Huyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Thị, Trần Xuân Độ. Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt của Lạc Quán Trung lập tức thay đổi. Tập đoàn Lê Thị, ông ta đã nghe danh từ lâu, vậy mà bây giờ lại dính vào một vụ án như vậy. Cục trưởng Lạc, vụ án này, coi như giao cho ông nhất định phải giải quyết cho thỏa đáng, chỗ tôi nhất định sẽ báo đáp cho ông. La Hạo Nhiên thâm thúy nói. Hội trưởng La, ông yên tâm, nếu Trần Xuân Độ thực sự là thủ phạm, tôi nhất định sẽ bắt anh ta về thụ án. Lạc Quán Trung chính trực nói. Trong tòa nhà Lê Thị, Trần Xuân Độ đang ngồi trong phòng làm việc trầm tư nhìn cách bài trí của bàn cát trước mặt. Tình hình hiện tại ngày càng hỗn loạn, một trận sóng to gió lớn dường như sắp xảy đến, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Người phụ nữ Lê Kim Huyên có thể chịu đựng được không? Đêm qua anh giết chết Liệp Ưng, nhà họ Vương ở Yên Kinh. Sợ rằng sắp loạn rồi, lúc này, nhà họ Vương sẽ có động thái gì? Vượt qua mọi thứ, chạy đến thành phố T, đuổi cùng giết tận. Hay là, ánh mắt của Trần Xuân Độ càng trở nên ngưng trọng, nếu nhà họ Vương ra tay, vậy thì thân phận của anh sẽ sớm bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những chuyện này phát triển quá nhanh khiến Trần Xuân Độ không đối phó kịp. Trần Xuân Độ chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Chỉnh đốn lại đội ngũ, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Nếu có lệnh của tôi, lập tức có mặt, giọng nói trầm thấp của Trần Xuân Độ vang lên. Sắc mặt của thanh niên ở đầu dây bên kia nghiêm lại, anh ta cũng cảm nhận được tầm quan trọng của sự việc, gật đầu, hô to. Đã hiểu, lúc nào cũng sẵn sàng nhận lệnh. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tô Loan Loan chậm rãi đi vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Loan Loan nghi ngờ hỏi. Trần Xuân Độ chậm rãi lắc đầu. Không có gì, xảy ra chuyện rồi, Tô Loan Loan lắc đầu, nói. Trần Xuân Độ nghe xong liền sửng sốt, khó hiểu nhìn cô ta. Có chuyện gì? Tô Loan Loan hứng thú nói. Không có gì, cách chương.